Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164: Kế hoạch chạy trốn. Xe ngựa tại trong màn đêm lái vào Nassau, cuối cùng đứng tại Trương Hằng cùng Annie nơi ở trước. Trương Hằng cùng Billy đem phía trên người da đen dũng sĩ giác đấu mang tới trong phòng, tạm thời đặt ở chủ nông trường chi tử phòng trống bên trong. Mà Annie thì tại nửa đường liền xuống xe đi tìm bác sĩ. Billy cùng Trương Hằng lại hàn huyên một hồi, mắt thấy thời gian không đã sớm cáo từ rời đi. Về sau Trương Hằng lại về tới Marvin gian phòng bên trong. Người da đen dũng sĩ giác đấu nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích nằm ở trên giường, cùng hắn bị vùi vào hố đất lúc không hề khác gì nhau. Nếu như không phải còn có yếu ớt hô hấp, thậm chí để người nhịn không được hoài nghi hắn đã chết mất. Trên mặt hắn vết máu bây giờ đã ngưng kết thành khối, nhìn cũng càng thêm dữ tợn. Trương Hằng rời đem ghế tại bên giường ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: không thể không thừa nhận, người tại ngụy trang hôn mê phương diện hoàn toàn chính xác phi thường có thiên phú. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng nhỏ nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Trên giường người da đen dũng sĩ giác đấu mắt vẫn nhắm như cũ, lâm vào trong hôn mê. Ngươi không hiếu kỳ ta là thế nào hiện sao? Trương Hằng tựa như tại tự quyết định đồng dạng. Lúc ấy bên trong phòng yến hội tất cả mọi người bị trên sân khấu hai người các ngươi chém giết hấp dẫn, chỉ có ta vừa lúc tại quan sát chung quanh. Kết quả có một chuyện đưa tới hứng thú của ta. Ta hiện mỗi khi ngươi nhận công kích thời điểm, có một ít người da đen nữ nô sẽ biểu hiện rất khẩn trương. Ngay từ đầu ta cho là nàng nhóm là đang vì mình đồng bào lo lắng. Nhưng là về sau ta hiện khi ngươi đánh trả đối thủ thời điểm thần sắc của các nàng lại sẽ thả lỏng ra tới. Thế là ta bắt đầu ý thức được các nàng chỉ là đang vì ngươi lo lắng. Có ý tứ chính là khi ngươi bị người triệt để đánh bại thống kích thời điểm, các nàng toát ra vẻ không đành lòng, nhưng là tựa hồ lại có loại mơ hồ chờ mong. Thần sắc của các nàng để cho ta có chút hoang mang. Thẳng đến về sau tất cả mọi người cho là ngươi chết chắc thời điểm, ngươi lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, tại gần như không thể nào tình huống dưới xử lý ngươi đối thủ. Mà các nàng xem lại cũng không làm sao kinh ngạc. Điều này cũng làm cho ta nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu: các nàng là không đã sớm biết đây hết thảy sẽ xảy ra. Trương Hằng dừng một chút. Đêm nay sinh ở trên sân khấu cuộc chiến đấu kia nhưng thật ra là ngươi tỉ mỉ bố trí tốt. Ngươi muốn từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới, bởi vậy lựa chọn giấu giếm thực lực của mình. Trong chiến đấu cố ý bị thương nặng như vậy, bởi vì ngươi biết bọn hắn dĩ vãng là thế nào xử lý những cái kia không có giá trị người bị thương. Mà cây kia cà phê dưới cây phụ trách vùi lấp các ngươi hai người kia hiển nhiên cũng là đồng bạn của ngươi, cho nên khi ta dùng tiền mua xuống ngươi thời điểm bọn hắn mới có thể có vẻ hơi chân tay luống cuống. Bởi vì cái này cùng các ngươi trong kế hoạch tình huống khác biệt. Lần này khi Trương Hằng tiếng nói lại rơi xuống, trên giường nhìn suy yếu vô cùng người da đen dũng sĩ giác đấu rốt cục có phản ứng. Hắn nhảy lên một cái, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên nhào về phía bên cạnh Trương Hằng, kia hai bàn tay khổng lồ mắt thấy là phải bóp chặt cái sau yết hầu. Nhưng mà sau một khắc động tác của hắn lại ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung, bởi vì hắn thấy được Trương Hằng trong tay ngắn súng kíp. Ta đối với ngươi không có ác ý, tương phản, ngươi hẳn là may mắn đêm nay gặp ta, dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu, coi như các ngươi có thể giấu giếm được cái kia giám sát, cũng rất khó từ cảnh vệ ngay dưới mắt chuồn ra cửa lớn. Mà cho dù ngươi cuối cùng may mắn trốn ra cửa lớn, một khu vực như vậy bên trong cơ hồ đều là trồng trọt vườn. Ngươi bộ dáng lại quá dễ thấy, là căn bản trốn không xa. Người da đen dũng sĩ giác đấu nghe vậy cũng không hề từ bỏ cảnh giác, lạnh lùng nói: cho nên đây chính là ngươi phóng thích thiện ý phương thức sao? Dùng thương chỉ vào người của ta. Nghe được người da đen dũng sĩ giác đấu mở miệng nói chuyện, Trương Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là cái trước sẽ không tiếng Anh, bởi vì cùng những cái kia làm thị nữ người da đen nữ nô khác biệt, bị bồi dưỡng thành dũng sĩ giác đấu hắc nô cũng không cần nắm giữ quá nhiều từ ngữ. Chủ nhân của bọn hắn chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra tự thân thú tính, cho nên thường thường cũng không hội phí công phu lại để cho bọn hắn học tập bản địa ngôn ngữ. Mà lúc này châu Phi cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có mình thổ ngữ. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thường xuyên còn không cách nào bình thường câu thông. Nếu như người da đen dũng sĩ giác đấu sẽ chỉ mình bộ lạc ngôn ngữ, vậy song phương nghĩ giao lưu liền là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Ta trước đó được chứng kiến ngươi cái kia hai tay cánh tay có thể làm cái gì. Tạm thời còn không muốn bị người ghim chặt cổ. Trương Hằng nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cứu ngươi cũng chỉ là cái ngẫu nhiên, cũng không tính từ trên người của ngươi mưu đồ cái gì. Lúc đầu định cho trị cho ngươi xong tổn thương sau liền đem ngươi thả đi. Nhưng là ta có chút lo lắng ngươi một hồi sẽ vặn gãy chữa cho ngươi tổn thương đại phu cổ, cho nên mới không thể không cùng ngươi sớm trò chuyện chút. Chúng ta có lẽ đến từ lạc hậu địa phương, nhưng chúng ta cũng không phải là dã thú. Người da đen đũng sĩ giác đấu đáp, địch ý trong mắt hắn hơi giảm bớt một chút. Thật có lỗi, Trương Hằng thu hồi trong tay ngắn súng kíp. Tóm lại, ngươi bây giờ đã tự do, có thể lựa chọn lưu lại để bác sĩ cho ngươi xử lý một chút vết thương. Nếu như ngươi gấp rời đi, cửa lớn vẫn luôn là mở rộng ra. Trương Hằng cũng không hề nói đối. Hắn cứu người da đen dũng sĩ giác đấu hoàn toàn chính xác chỉ là ra ngoài ngẫu nhiên. Hắn mặc dù nhìn ra cái sau muốn chạy trốn trang viên mục đích, nhưng là chuyện này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn ngay từ đầu cũng không có gì định nhúng tay, thẳng đến rời đi thời điểm trùng hợp gặp được cái sau đang bị chôn, cho nên mới ra tay giúp đối phương một thanh. Người da đen dũng sĩ giác đấu nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Hắn đứng dậy, đi thẳng tới cửa, kết quả cái sau ở phía sau hắn vẫn như cũ một câu không. Trương Hằng thậm chí không đi chú ý hắn rời đi phương hướng. Nhưng mà qua mấy phút, người da đen dũng sĩ giác đấu thân ảnh lại từ trong bóng tối đi trở về. La Cu Tu đây là tên của ngươi sao? Không, đây là ta hôm nay giết chết người kia danh tự. Hắn là chúng ta bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, cũng là bạn chí thân của ta. Trương Hằng nhíu lông mày, đêm nay lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là ngươi cái kia kế hoạch chạy trốn người tham dự. Người da đen dũng sĩ giác đấu nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn hiện ra một vòng bi thương nồng đậm. Đúng vậy, kế hoạch này lớn nhất chỗ khó ở chỗ khống chế thương thế. Ta nhất định phải để cho mình thương thế nhìn đầy đủ nghiêm trọng, nhưng là lại không đến mức thật để cho ta chết đi. Trong lúc này giới hạn là rất khó nắm chắc. Nếu như đêm nay cùng ta chiến đấu người không phải La Cu Tu ta khả năng liền trực tiếp bị người đánh chết. Căn bản đợi không được cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Hằng cũng không nhịn được dâng lên một tia hiếu kỳ. Có thể khiên động không thiếu nữ nô tiếng lòng, lại có thể để trong bộ lạc dũng sĩ vì hắn mà chết. Còn có những người khác cũng tại phối hợp hắn kế hoạch chạy trốn. Ta gọi Lahiri, đến từ một vài vạn người đại bộ lạc. Phụ thân của ta là bộ lạc tù trưởng. Nhưng mà từ khi những cái kia giảo hoạt nô lệ con buôn đi vào quê hương của ta sau liền hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.